Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2305. Chương 2305. Cho điểm kỹ thuật. Vạn Phong cười, ta còn như cầm một khoản kiểu cũ động cơ bóp người cổ lớn sao? Mặc dù Lê Phúc định trước tương lai sẽ ở xe loại kém lãnh vực và Nam Loan có một phen cạnh tranh, nhưng Vạn Phong vậy chưa đến nỗi dùng cái này làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác đi. Hắn làm người còn không có như vậy vô sỉ được không? Hắn là thật lòng hoan nghênh quốc nội xe hơi xí nghiệp tiến hành tốt cạnh tranh. Chỉ cần một Nam Loan quật khởi cái này căn bản không đại biểu được cái gì. Nhật Bản có Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Opel. Nước Mỹ có thông dụng Ford, Chrysler, liền liền Hàn Quốc còn có Hyundai. Kia đây, mà dựa vào làm xe thể thao ra cửa ý ngây ngô lợi liền càng không cần phải nói. Ferrari, Lamborghini, Mercedes-Benz, xem TQ như vậy nước lớn, làm sao cũng có 4-5 cái thế giới tên nhà máy mới tính bình thường. Nếu như chỉ có Nam Loan một gia liền manh mối xí nghiệp bất quá là bất thường phát triển mà thôi. Cho nên Vạn Phong biết, thế giới này không phải hắn một người, lũng đoạn không có ích lợi gì. Một cái nghề có thể khỏe mạnh trưởng thành, không có đối thủ cạnh tranh là không được. Nếu như hắn thật có tương lai bóp cổ lớn cái tâm đó tư, bây giờ không bán cho hắn không thì xong rồi, ai còn có thể nói ra cái gì? Còn có thể chịu đựng trở về mình nghiên cứu. Ta nói Lê Tổng ngươi cái này liền có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngươi xem ta xem cái loại đó hèn hạ vô sỉ người sao? Xem, mỗi một cái thành công người đều không phải là hiền lành tử. Nói không chừng gọn gàng sau lưng cũng cất giấu thật mệt mỏi xương trắng. Vạn Phong lòng mệt mỏi. Hàng này cái này là học của ai? Không đi làm nhà triết học đáng tiếc. Như thế đi, ngươi nếu là thật lòng muốn mua, ta có thể thiếu coi là 5 triệu, không thể ít hơn nữa. Một lời đã định, Lê Phúc cũng không phải cái loại đó có thể tiết kiệm một phần chính là một phần cay nghiệt người. Người ta há miệng thì ít 5 triệu, trong lòng mình cũng có đếm số. Nghe nói các ngươi năm ngoái lại phát bán ra liền hai khoản xe mới. Ta thăm một chút không thành vấn đề chứ. Xem có vấn đề gì. Lại sẽ không thiếu cái gì. Đi thôi, bây giờ ta liền mang ngươi đi xem. Hai người đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đi Lê Phúc bên xem đùa giỡn. Ngươi sẽ không sợ ta cầm kỹ thuật xem đi. Ha ha, nếu như ngươi một mắt là có thể cầm kỹ thuật xem đi. Quốc gia kia sớm cầm ngươi làm đi bảo vệ. Coi như quốc gia không muốn ngươi ta cũng hoa giá trên trời cầm ngươi mua được. Ngươi còn dùng tạo xe gì nha? Vạn Phong và Lê Phúc vừa đi vừa nói liền đi tới Nam Loan xe nhỏ. Trong sân, Nam Loan xe nhỏ sân rộng bên trong đậu 3-4 cái hình hào xe nhỏ. Lê Phúc tràn đầy hâm mộ. Thật ra thì bây giờ Nam Loan xe nhỏ trong sân kiểu xe đã giảm bớt 2 cái. Hạnh Phúc Ánh Sáng rời đi nhân nạp hà đập chứa nước bán tải nhà máy đi. Gấu trúc xe nhỏ vậy chuyển tới làm xong Nam Trụy Tử đi. Hiện ở trong nhà này chỉ có Thanh Phong, Hùng Phong và Cụ Phong 3 cái kiểu xe. Hơn nữa Thanh Phong vậy chuẩn bị chuyển tới Nam Trụy Tử đi. Nam Trụy Tử nơi đó sẽ tạo thành một cái tập hợp động cơ hộp số sản xuất làm chủ. Gấu trúc Thanh Phong xe lắp ráp hoàn chỉnh là phụ căn cứ. Mặc dù bộ phận nhiều một chút vận chuyển chi phí. Vạn Tổng, ngươi có hay không bán ra chuyển nhượng đúng xe kỹ thuật ý tưởng? Lê Phúc đột nhiên hỏi một cái như vậy vấn đề. Chuyển nhượng đúng tài lái xe thuật. Đúng nha, ví dụ như ngươi xí nghiệp một cái kiểu xe toàn bộ kỹ thuật chuyển nhượng. Cái vấn đề này Vạn Phong thật đúng là không cân nhắc qua. Ngươi muốn chỉnh xe kỹ thuật. Ta cảm thấy như vậy là một phát triển tương đối nhanh phương pháp. Một cái khác có chút chính là có thể lợi dụng ngươi cái này chuyển nhượng kiểu xe mục lục. chúng ta không liền có thể đường hoàng ở trong nước tiêu thụ sao? Lê Phúc, cái ý nghĩ này không thể. Nói không được, nếu như Lê Phúc mua thành hình đúng tài lái xe thuật. Như vậy Cát Lực tạo xe trình độ mặc dù không có thể nói vô căn cứ tăng trưởng nhiều ít, nhưng ít nhất có thành thục xe tiêu thụ, có thể vừa làm bên học. Một cái khác chính là giải quyết hợp pháp vấn đề. Người cái ý nghĩ này không tệ nha. Thảo nào có thể trở thành ngày sau nhân vật quan trọng. Vạn Phong theo bản năng khen. Tương lai có thể thành hay không là nhân vật quan trọng ta không nhiều hứng thú lắm. Ta liền muốn tương lai TQ trên đường chính mới có thể có xe ta chạy là được. Vạn Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy cái biện pháp này có thể được. Ta cầm gấu trúc chuyển nhượng cho ngươi như thế nào? Lê Phúc vừa nghe cầm lắc đầu xem trống lắc như nhau. Ta mới không muốn nó đâu. Xem đồ chơi tựa như. Lê Phúc lời này Vạn Phong liền không thích nghe. Thật giống như hắn bây giờ tạo hào hứng không giống đồ chơi tựa như. Đây không phải là 50 bước cười 100 bước sao? Thanh Phong như thế nào? Ta chuyển nhượng cho ngươi một cái Thanh Phong căn bản hình. Nó vừa vặn dùng 468 động cơ. Bọn họ lúc nói chuyện trùng hợp liền đi qua thanh xe gió bãi đậu xe. Vạn Phong liền vỗ một chiếc Thanh Phong nóc xe nói. Chính là cái này. Không phải cái này. Đây là Thanh Phong đời thứ ba. Ta nói đúng đời thứ nhất. Ban đầu nhóm đầu tiên sông giang hồ Thanh Phong. Chúng ta bây giờ còn có số ít sản xuất. Đời thứ nhất Thanh Phong đã thuộc về dần dần ngừng sinh. Sản bên bờ, chính là đời thứ hai Thanh Phong sản lượng cũng ở đây giảm thiếu. Thanh Phong bây giờ đã ra đến đời thứ ba. Mới nhất Thanh Phong chẳng những kiểu dáng có biến hóa phối trí vậy xảy ra một ít biến hóa. Mặc dù động cơ không thay đổi, nhưng là hộp số và đề bàn có một ít cải tiến. Xe trong ngoài phối trí vậy xảy ra một ít biến hóa. Ta muốn chuyển làm cho cả Thanh Phong kiểu xe. Vạn Phong sợ hết hồn. Lê Tổng, người khẩu vị này cũng không nhỏ nha. Chuyển nhượng toàn bộ Thanh Phong kiểu xe đây cũng không phải là mấy chục triệu có thể lấy xuống. Người ra nổi giá tiền sao? Vậy được bao nhiêu tiền? Thanh Phong bây giờ là đời thứ ba có 5-6 cái loại hình. Ngươi nếu là muốn toàn bộ rời đi đã qua, ta chính là cho ngươi người bạn giá cả. Không có 1.800.000.000 liền không suy nghĩ. 1.800.000.000. Số này hạng mục Lê Phúc cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Quả thật chuyển nhượng không dậy nổi. Vậy nếu như chỉ là Thanh Phong đời thứ nhất đâu? Mặc dù Nam Loan Thanh Phong đời thứ nhất đã bị biên duyến hóa, nhưng là lấy Cát Lực bây giờ trình độ vẫn thiết kế sản xuất không ra. Lê Phúc cảm thấy chuyển nhượng tới đây sản xuất vẫn là có thị trường. Người thật muốn, toàn bộ kỹ thuật, bao gồm một cái 40.000 đài nhu tính sản xuất tuyến. 100 triệu nguyên như thế nào? Thanh Phong đời thứ nhất sản xuất tuyến liền còn dư lại điều này vẫn còn ở số ít sản xuất. Lúc đầu sản xuất tuyến cũng thăng cấp cải tạo thành đời 2 đời thứ 3 tuyến. Lê Phúc tính toán nửa ngày cảm thấy cái giá tiền này không hề cao. Một cái 40.000 đài nhu tính sản xuất tuyến sợ sẽ được 450 triệu. Hơn nữa động cơ hộp số để bàn cái này ba đại kiện. Chủ yếu nhất là sản xuất xe có tư cách ở TQ trong phạm vi tiêu thụ. Mục lục mới là đại sự. Ta muốn... Bất quá ngươi phải ưu đãi thêm chút nữa. Lê Phúc vậy dứt khoát. Liền về nhà thương nghị một chút cũng tóm tắt. Mình tại chỗ liền phách bản. Còn ưu đãi không được. Một cái nhu tính sản xuất tuyến liền 450 triệu. Động cơ hộp số để bàn cái này ba đại kiện coi là tiện nghi nhất giá cả. 50 triệu không thành vấn đề chứ. Hơn nữa độc quyền sử dụng đâu. Còn có mục lục sử dụng đâu. Mặc dù năm 2001 Lê Phúc thì có mình mục lục. Thế nhưng cũng không được cùng 2 năm sao. Tiền ta không ưu đãi. Cho ta chút gì kỹ thuật có thể chứ. Cái gì kỹ thuật đều được. Chỉ cần là trên xe dùng. Vạn Phong không tốt ánh mắt nhìn Lê Phúc.